Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 33, kết thúc nguyện vọng, sửa, hai người tiếp tục hướng xuống, đi mấy phút sau, sườn dốc dốc đứng trình độ đột nhiên gia tăng, với lại xảy ra bất ngờ, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, Chí Đa Tinh không kịp lên tiếng, cả người đã tuột xuống, Ninh Tĩnh dừng bước lại. Chí Đa Tinh đèn pin cầm tay sáng ngời càng ngày càng xa. Do dự nửa ngày, nàng lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Bắt lấy cũng giống như Chí Đa Tinh. Dọc theo sườn dốc cấp tốc trượt xuống. Hai người một mực trượt xuống dưới. Không biết qua bao lâu. Rốt cục đến cuối cùng. Chí Đa Tinh từ dưới đất đứng lên. Bốn phía đen kịt một màu. Tiếp theo, hắn nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Thế là vội vàng né tránh. Rất nhanh, Ninh Tĩnh thân ảnh xuất hiện. Người đầy cũng cùng. Chí Đa Tinh chọc hạ lông mày. Có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nữa. Ninh Tĩnh đứng lên. Tay phải vỗ vỗ cái mông cho bụi. Bắt lấy đi về phía trước một bước. Nhưng lại không cẩn thận dẫm lên cái gì. Kém chút té ngã trên đất. Thứ gì à? Tay của hai người đèn pin tất cả cút rơi xuống một bên. Chí Đa Tinh đem đèn pin nhặt lên, đưa cho Ninh Tĩnh một cái. Ninh Tĩnh tiếp nhận đèn pin về sau, lập tức chiếu sáng phía trước. Bên chân của nàng là một cái đầu người. Nhìn thấy một màn này, Ninh Tĩnh dọa đến nhảy ra, đồng thời trong miệng hô. Cẩn thận, Chí Đa Tinh không để ý đến. Quan sát bốn phía, hiện tại, chỗ hắn tại một cái to lớn không gian dưới đất bên trong. Đèn pin cầm tay chỉ riêng hướng lên chiếu không tới cuối cùng. Sau lưng, vách tường. Toàn bộ từ thi thể người cấu thành. Đếm không hết thi thể xếp cùng một chỗ. Hình thành một mặt nhìn không thấy cuối vách tường. Nơi này là Hà Phương đảo dưới đáy sao. Ninh Tĩnh chạy chậm mấy bước. Đi vào Chí Đa Tinh bên người. Xem ra chân chính trống lên Hà Phương đảo cũng không phải là bùn đất cùng nham thạch. Mà là thi thể người. Chí Đa Tinh nói xong đi thẳng về phía trước. Nguyệt thần tế đàn thật hội ở loại địa phương này sao? Ninh Tĩnh đi hai bước liền nhìn một chút sau lưng. Hy vọng tại, Chí Đa Tinh tăng tốc bước chân. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một tòa tư thi thể chất đống hình vuông tháp cao. Tháp cao ước chừng cao 20 mét. Theo độ cao tăng cao, độ rộng dần dần giảm nhỏ. Đến cuối cùng thời điểm chỉ có rộng nửa mét. Tháp cao đỉnh đứng màu đỏ nguyệt thần. Tinh hồng sắc hình cầu tản ra yêu dị hào quang màu đỏ. Nguyệt thần trong tay ôm một bộ mặc áo bào trắng thi thể. Cỗ thi thể này không có đầu. Tháp cao bên trên nguyệt thần cảnh tượng. Cùng bích họa bên trong một bức hoàn toàn giống nhau. Đây chính là nguyệt thần tế đàn sao. Ninh Tĩnh ngẩng đầu. Dần dần thả chậm cước bộ của mình. 89/10. Nguyên lai nguyệt thần tế đàn không ở phía trên, ở phía dưới. Chí Đa Tinh ngẩng đầu, nhìn xem tháp cao bên trên màu đỏ nguyệt thần nhập thần. Cổ của ta, chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh bỗng nhiên cảm giác cổ của mình có điểm gì là lạ. Tựa hồ bắt đầu vỡ ra, nhưng là nàng tay phải sờ xong, cũng không có phát hiện khác thường. Ngươi cũng cảm giác được cổ không được bình thường sao? Như vậy hiện tại có thể khẳng định nơi này là nguyệt thần tế đàn. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn xem. Ninh Tĩnh, tiếp theo, đi thẳng về phía trước. Ninh Tĩnh cùng sau lưng Chí Đa Tinh. Theo hai người đến gần. Từ tháp cao hạ thi thể càng ngày càng rõ ràng. Thi thể màu da hiện màu xanh trắng. Bắp thịt trên mặt vặn vẹo. Biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Phảng phất đi tới địa ngục. Một giây sau, thi thể bắt đầu chuyển động. Đặt ở ngoài tháp hai tay không ngừng chụp vào phía trước. Muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, trừ không khí bên ngoài. Phía trước cũng không có này nọ khiến cái này thi thể bắt. Ninh Tĩnh thấy rõ thi thể mặt về sau. Lập tức cảm giác buồn nôn. Cả người phi thường không thoải mái. Chí Đa Tinh dừng bước lại. Không tiến thêm nữa. Hắn quay đầu nhìn Ninh Tĩnh. Nói ra, hiện tại, kết thúc nguyện vọng. Đã đoạn linh là chủ yếu cầu nguyện người. Tự nhiên do ngươi đến kết thúc thích hợp nhất. Nói một ít nguyệt thần. Ta muốn thu hồi nguyện vọng của mình. Ta không hy vọng mọi người vĩnh viễn cùng một chỗ. ta muốn mỗi người đều có cuộc sống của mình, các loại là được. Tới đi. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, dùng tay làm dấu mời. Ninh Tĩnh có chút do dự. 2 giây về sau, nàng đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt thành kính, cao giọng hô: "Nguyệt Thần, mời thu hồi lực lượng của ngươi. Ta không muốn lại để cho mọi người vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta muốn để hết thảy đều bình thường trở lại. Mời thu hồi nguyện vọng đi." Nàng hô xong về sau, không gian dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, cấu thành tháp cao thi thể phát ra ô ô ô quỷ dị thanh âm. Giống tại khóc nức nở, lại giống đang cười quái dị. Chỉ là, thanh âm này cũng không có làm cho lòng người sinh thương hại, ngược lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ninh Tĩnh tay phải để ở trước ngực, làm phòng ngự hình, cả người căng cứng tới cực điểm. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng sáng chiếu hướng con mắt của nàng. "Ngươi làm gì?" Ninh Tĩnh giơ cánh tay lên, ngăn trở sáng ngời, "Cái bóng của ngươi khôi phục bình thường." Trí Đa Tinh đem đèn pin rời. "Cái bóng của ta?" Ninh Tĩnh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, phát hiện đầu cùng cổ chỗ nối tiếp đã khôi phục bình thường. Tiếp theo, nàng đem đèn pin nhắm ngay Trí Đa Tinh. Thế nhưng là nhìn thấy tình huống lại không đồng dạng. "Cái bóng của ngươi, thế nào còn có vết rách?" Nàng ngón trỏ tay phải chỉ vào Trí Đa Tinh cái bóng. Trí Đa Tinh ngơ ngẩn, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt đất, nơi tay đèn pin ánh sáng hạ. Hắn cái bóng đầu cùng thân thể vẫn như cũ có một cái vết rách. Tuy là so với phía trước phải nhỏ hơn nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ánh trăng nguyền rủa vẫn như cũ trên người Trí Đa Tinh. Trong lúc nhất thời, Trí Đa Tinh trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Trên mặt của hắn âm tình bất định. "Vì sao lại dạng này?" Trí Đa Tinh nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng cũng không phải là đang hỏi Ninh Tĩnh, mà là tại hỏi mình, có phải hay không là bởi vì Trương Tư Ba nguyên nhân. Ninh Tĩnh nhẹ nói, "Có khả năng." Chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh gật đầu, nhưng là giọng nói 10 phần không xác định. Huyết Nguyệt trong lúc đó đối thoại hạn chế đã giải trừ, diễn viên không cần lại tuân thủ. Bỗng nhiên, hai người trong đầu hiện ra địa ngục điện ảnh thông chi. Nghe được trong đầu địa ngục điện ảnh thông chi, Ninh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. "Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Chờ ngắm cảnh thuyền trở về a." Trí Đa Tinh trầm mặc không nói. Qua 3 giây, hắn mới nhẹ giọng nói ra. "Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Sau đó lại xem tình huống mà định ra. Lúc này Thương Nhất hẳn là cũng đã giải trừ ánh trăng nguyền rủa. Chúng ta đi tìm tìm hắn. Hy vọng hắn còn sống." Nói xong, Trí Đa Tinh hướng Nguyệt Thần tế đàn đi đến, nhưng là cũng không có cầu nguyện hoặc là yêu cầu thu hồi nguyện vọng, mà là lách đi qua. Tại Nguyệt Thần tế đàn đằng sau, tựa hồ còn có một con đường. Hai người vòng qua Nguyệt Thần tế đàn. Ninh Tĩnh đi qua Nguyệt Thần tế đàn thời điểm, cảm giác toàn thân rét run, thân thể ngăn không được run rẩy. Không lâu, một cái có Nguyệt Tương ký hiệu khung cửa xuất hiện ở phía trước thi thể trên tường. Là Nguyệt Tương khung cửa. Lúc ấy ta cùng Thương Nhất đi gặp Nguyệt Thần cũng là thông qua Nguyệt Tương khung cửa. Ninh Tĩnh, thanh âm cao, ánh trăng nguyền rủa giải khai về sau, tâm tình của nàng tốt hơn không ít. "Vậy chúng ta đi vào." Trí Đa Tinh thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, không có chút nào mừng rỡ. Ninh Tĩnh há to miệng, muốn nói gì, nhưng là lại đè ép trở về. Hai người đi vào Nguyệt Tương khung cửa bên trong. Hắc ám giáng lâm, sau đó tinh hồng huyết nguyệt từ trong bóng tối dâng lên. Tiếp theo, hắc ám biến mất, Ninh Tĩnh mở mắt ra, phát hiện chính mình về tới xoay tròn cầu thang bên trong. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng Nguyệt Tương khung cửa. Vậy mà thông đến nơi đây, từ nơi này đi vào hẳn là có thể nhìn thấy chân chính Nguyệt Thần. Ninh Tĩnh đưa tay sờ sờ Nguyệt Tương khung cửa, băng lãnh xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. "Trước ngươi nói Thương Nhất để ngươi nhảy tới một bên khác đúng không? Ta nhớ hắn rất có thể bị ngươi nói thi thể không đầu bắt lấy. Có lẽ ngay tại bên trong hố to." Trí Đa Tinh quay đầu nhìn xem Nguyệt Tương khung cửa. Có lẽ, hoặc là, hắn đã chết. Ninh Tĩnh trong giọng nói lộ ra không tình nguyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.